Xá Cơ Hoa nổi giận chừng mắt nhìn người đàn ông trên giường. Cô dừng bước chân, cắn răng nói: "Đại thiếu gia, tôi đã chăm sóc anh suốt một đêm. Dù là người làm thì cũng là con người, cũng cần phải nghỉ ngơi." Khụ khụ. Một người phụ nữ ngủ từ tối đến sáng, sau khi tỉnh dậy lại có thái độ coi thường anh chứ? Chăm sóc mình một đêm sao? Mặc dù anh cũng không tin, nhưng sau khi nghe cô nói thế thì trong lòng lại cảm thấy thư thái nói: "Thật sao? Anh xem đi. Ngoại trừ tôi ở đây thì anh thấy còn có ai không? Không phải tôi chẳng lẽ dù à?" Khóe miệng Huyền Vũ Thác Hàn nhàn nhạt nhích lên. Anh dần tươi cười nhìn cô nói: "Này, trước khi trở về nghỉ ngơi, hãy tới đây đỡ tôi. Tôi muốn đi nhà cầu." "Đi nhà cầu?" Xá Cơ Hoa quét mắt nhìn mỗi một góc trong phòng. Cuối cùng cô cầm cây bô đưa tới trước mặt anh, nói: "Tự mình giải quyết thôi." Nhìn cây bô trước mặt, Huyền Vũ Thác Hàn lạnh lùng nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, đồng thời cũng đẩy cây bô ra khỏi mắt mình nói: "Tôi không muốn dùng cây này. Cô đỡ tôi vào toilet. Đi thôi." Người phụ nữ cảm thấy bất mãn: "Cái bô này rất dễ sử dụng, sao phải nhất định là cô dìu anh ta đi vào nhà cầu chứ? Cái này có gì không tốt? Dễ dàng lại đơn giản, sao lại không chịu sử dụng? Anh chỉ cần kéo khóa quần và hướng vào miệng bô là được rồi." Chán người nào đó nổi đầy vạch đen. Huyền Vũ Thác Hàn giận hờn nhìn cô một cái, sau đó anh kéo tay cô, chậm chạp bước xuống đất, chậm rãi tiến đến toilet. "Này, anh nhẹ một chút, đau chết tôi rồi." Anh nửa kéo nửa đỡ thân thể người phụ nữ, mà cô mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng cũng không rút tay về. Cái đầu cao lớn của anh tựa lên đỉnh đầu cô, khiến cô có cảm giác như đang bị ngọn núi Thái Sơn đè ép. "A, nặng chết đi được." Anh đứng vững đi, cũng sắp đến nhà cầu, nhưng vì không cẩn thận cô khoát tay đụng phải vết thương của Huyền Vũ Thác Hàn, khiến anh đau đến mức buông nửa người mình đè lên mình cô. "Cô đừng lộn xộn." Huyền Vũ cắn răng nhẫn nại, mồ cũng tuôn ra không ngừng. "Tôi..." "Anh có biết rằng anh rất nặng không? Hiện giờ thân thể anh đè lên người tôi khiến thân thể tôi sắp gãy đây này. Vậy cô đưa tay đỡ trước bụng tôi này." Nói xong cả người anh ngả về phía trước, vừa vặn lấy tay cô đè lên bụng mình. "A." Sắc mặt cô biến đổi, cố gắng dùng sức buông tay mình ra. Không ngờ cả người anh ngả về phía cô. Cô la to: "Cứu mạng." Đang lúc hai người đang nửa đỡ nửa đè ép thì cửa đột nhiên mở ra. Đồng thời xuất hiện nhiều y tá vào giúp đỡ Huyền Vũ Thác Hàn cũng như cứu Xá Cơ Hoa một mạng. Nhưng Huyền Vũ Thác Hàn lại không may mắn như vậy. Vết thương của anh bị nứt ra khiến các y bác sĩ phải chẩn trị lại. Còn Xá Cơ Hoa nhân cơ hội này, cô lách người chạy trốn ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi bệnh viện, Xá Cơ Hoa định đi tìm một quán ăn gần đó để giải quyết cơn đói của mình. Nhưng chưa đi được bao xa, có một chiếc xe hơi dừng ngay trước mặt cô. Gương mặt đẹp trai kết hợp với làn da mịn màng xuất hiện ngay trước mắt cô, khiến cô ngây ngốc si mê. Ông chủ tương lai, danh hiệu này chính là do cô đặt cho anh ta. Mới vừa đi ngang qua, Minh Hảo Thiên định vào cổng bệnh viện thì thấy phía trước có ai như quen thuộc. Anh vòng xe quay trở lại: "Đi đâu?" "Tôi đưa đi." Giọng nói ấm áp êm tai của anh vang lên. "Không cần. Tôi đang đi đến tiệm ăn gần đây để dùng cơm. Ông chủ có muốn đi chung hay không?" Xá Cơ Hoa cười hì hì hỏi. "Nếu cùng đi thì anh ta sẽ trả tiền." Minh Hảo Thiên quét mắt toàn cảnh bệnh viện, sau đó lạnh nhạt lắc đầu nói: "Không cần." "Được." Cô có hơi thất vọng. "Vậy tôi đi ăn cơm trước.

phương pháp tán gái vụng về mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mồ hôi nhỏ giọt. 10 phút sau, cô có thể tùy thời đến nhận nhiệm vụ. Thời gian làm việc của mình thế nào, cô có thể tự mình định đoạt. Tiền lương cứ theo đó mà trả. Minh Hảo Thiên để dao nĩa xuống, cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng. Sau đó mới nói thẳng. Tiền lương cứ theo đó mà trả. Ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt của cô tỏa sáng. Xá Cơ Hoa một tay cầm dĩa một tay cầm dao. Vội vui tươi hớn hở. Nói. Được được. Ngay ngày hôm nay tôi sẽ đi làm. Nói xong, cô liền vội cúi xuống bắt đầu ăn uống mãnh liệt. Vừa mới rồi cô đã nói luôn miệng, cho nên cô không thể nào ăn được. Đồ ăn đắt như vậy, cô không thể lãng phí được. Cô cứ ăn từ từ. Nhìn cô kiểu ăn uống của cô, Núi Băng Minh Hảo Thiên cũng cảm thấy có chút lo lắng. Liền đưa cho cô một chén nước. Ừ. Vừa nhai ngấu nghiến, cô uống một hớp nước, vừa cúi đầu tận lực nuốt xuống. Cô ăn chậm một chút, khéo bị nghẹn đấy. Minh Hảo Thiên vừa rót chén nước đưa cho cô. Ừ. Không biết. Ách. Nấc. Nấc. Lời nói kia còn chưa dứt, bên này vừa ăn vừa nói. Quả thật Xá Cơ Hoa liền đã bị nghẹn. Con mẹ nó. Thật đúng là quả đen. Minh Hảo Thiên lập tức thật sự không biết là nên cười hay là nên im lặng nữa. Từ chỗ ngồi của mình, anh đứng dậy sau đó đi đến bên cạnh cô. Lần lượt vỗ vỗ lên lưng giúp cô. Vẻ lạnh lẽo trên khuôn mặt tuấn tú tựa như đã bị hóa tan. Khi nhìn cô, trong ánh mắt của anh ẩn chứa nét dịu dàng ấm áp. Trời đã sắp chuyển sang mùa thu. Thời tiết luôn hay có nhiều biến đổi xen lẫn với mưa dầm liên miên. Rõ ràng vừa rồi không trung vẫn còn vạn dặm quang đãng. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, mây đen dày đặc sầm xì đã phủ kín. Cảnh báo nguy cơ sắp có sông tố mưa xa ập đến. Hai người ở trong phòng ăn cũng không hề phát hiện ra. Ở phía bên ngoài cửa sổ, một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng đến lóa mắt có rèm che. Không biết đã dừng ở đó từ lúc nào. Một ánh mắt đầy nguy hiểm được phóng ra từ đôi con ngươi đen bóng thâm trầm. Rơi thẳng vào trên người của hai người đang ở bên cửa sổ đằng kia. Đã khỏe chưa? Minh Hảo Thiên buồn cười nhìn Xá Cơ Hoa đã bị nấc một hồi lâu. Hỏi vẻ quan tâm. Nấc, tốt, nấc. Tốt hơn rồi. Cảm ơn. Nấc. Không thể khống chế nổi những cái nấc không ngừng. Xá Cơ Hoa nhìn bộ dáng cái vẻ mặt đang cười cười kia. Trong nội tâm cảm thấy một hồi buồn bực. Phía bên ngoài, cả trời đất đã bị bao phủ trong một vùng mờ mịt êm dịu. Chỉ chốc lát sau, từ trên không những hạt mưa đã rơi xuống. Mọi người đi lại trên đường đều cố gắng bước nhanh hơn đi tìm chỗ trú mưa. Chờ cho trận mưa qua đi. Mà lúc này, cửa ra vào của nhà hàng mở ra. Hai bóng người, một cao một thấp cùng đi ra. Vừa đi vừa nói chuyện. Chỉ là rất nhanh, hai người liền vội dừng bước chân lại. Chỉ thấy một người đàn ông đi giữa những hạt mưa đang bay bay. Hướng về phía bọn họ. Người nọ ngũ quan tuấn mỹ, nhưng vẻ tái nhợt lại hiện rõ trên gương mặt làm cho Xá Cơ Hoa giật nảy mình. Cô cho là mình đã nhìn lầm nhận sai người. Làm sao có thể chứ? Lúc Minh Hảo Thiên nhìn rõ người đang đi đến, thì biểu cảm trên mặt anh cũng không lộ ra điều gì quá mức. Chỉ là ngược lại, anh cúi đầu xuống, mắt nhìn vào Xá Cơ Hoa ở bên cạnh. Trong ánh mắt hình như có hiện lên cái gì đó. Huyền Vũ Thác Hàn, chẳng phải là anh đang phải ở bệnh viện đấy sao? Xá Cơ Hoa giật mình, kinh ngạc nhìn thẳng vào người đàn ông đang đi từng bước một hướng về phía cô. Mưa làm ướt mái tóc của anh. mà ngay cả chiếc áo khoác màu đen cũng đã bị mưa thấm ướt rồi. Nếu như không phải vừa nhìn thấy anh từ trong xe bước xuống, người nào không biết còn tưởng rằng anh đã đứng ngây người ở trong mưa một hồi lâu rồi thì phải. Mà thực ra, sự thật đúng là như vậy. Huyền Vũ Thác Hàn đi lên trước, cũng không hề chần chờ liền vươn tay ôm lấy Xá Cơ Hoa. Xoay người lại, hướng về phía xe đang dừng đi đến. Này, này, anh định làm gì thế? Bây giờ trời đang mưa mà. Hơi lạnh của nước mưa tạt lên trên làn da. Xá Cơ Hoa liền lập tức giơ chân kêu lên oai oái. Ai cho phép cô cái quyền tự ý tạm rời vị trí công tác như vậy? Trong giọng nói mang theo một nỗi lo lắng chết người. Tựa như ngọn núi lửa sắp sửa bộc phát. Lấy tay che lại đỉnh đầu. Xá Cơ Hoa vội vàng kéo anh trở về. Anh đúng là người có tật xấu. Vừa mới động chạm dao kéo phẫu thuật xong. Bây giờ lại còn ra ngoài dầm mưa thế này. Anh muốn chết hả? Trên không trung là một vùng mây đen dày đặc. Mưa càng lúc càng lớn. Nhiệt độ đã giảm xuống một chút. Bị ngấm vài giọt mưa. Xá Cơ Hoa lập tức đã cảm thấy bị lạnh giá hẳn đi. Vậy mà người đàn ông này ngâm cả người ở trong mưa như thế mà cũng không thấy lạnh hay sao? Nghe vậy, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng của Huyền Vũ Thác Hàn cũng đã dịu bớt lại. Nhìn sang cô. Cô quan tâm đến tôi sao? Nơi đáy lòng đang chất chứa đầy lửa giận liền hiện lên một nét mừng rỡ. Xá Cơ Hoa trừng mắt nhìn anh. Nhưng mà khi nhìn đến cái bộ dạng ướt đẫm kia, trong nội tâm cũng cảm thấy có chút không đành lòng. Ngẫm lại, chuyện anh bị động dao kéo kia cùng là do mình gây nên. Lập tức trong cô liền nổi lên lòng từ bi hiếm thấy. Cô nói, đúng vậy, đúng vậy. Nếu như anh mà gặp phải một chuyện gì đó không hay thì ai là người phát tiền lương cho tôi chứ? Xấu hổ. Chẳng qua cô có cảm giác dường như mình có chút gì đó hơi giống như một chiếc bình chữa cháy vậy. Huyền Vũ Thác Hàn cúi đầu nhìn cô. Vừa mới rồi trong anh lửa giận còn bốc lên ngùn ngụt. Vậy mà lúc này đã biến mất tâm. Không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Bàn tay anh nắm lấy tay của cô thật chặt. Người phụ nữ này cũng thiệt là. Lo lắng cho anh thì cứ trực tiếp nói thẳng ra. Còn ầm ý cái nỗi gì chứ? Thấy không được tự nhiên sao? Một tên đàn ông nào đó lập tức vui vẻ rạo rực. Anh! Hắt xì! Vừa mới buông tay muốn nói. Xá Cơ Hoa lại bị hắt xì một trận không ngừng. Huyền Vũ Thác Hàn nhăn nhíu mày. Vừa định cởi áo khoác của mình ra. Nhưng lúc này, vừa vặn có một chiếc áo được khoác lên che phủ ở trên người cô. Xá Cơ Hoa như trong mộng. Nhưng lúc quay đầu lại, cô nhận thấy Minh Hảo Thiên đã cởi áo khoác của mình để che cho cô. Trong lúc nhất thời nổi lên sự ngượng ngùng. Khó xử. Ông chủ, không cần đâu. Nếu để cho anh bị cảm lạnh thì tôi biết làm sao bây giờ. Tôi không lạnh. Vẻ mặt thì lạnh như băng. Nhưng ánh mắt rất thật kia lại đang tràn đầy sự lo lắng không yên mở ngoặc tròn ở trong mắt của một tên con trai nào đó đóng ngoặc tròn. Nhưng, hắt xì. Được rồi. Vậy cảm ơn ông chủ. Tối nay tôi sẽ trả lại quần áo cho anh. Khép hai tà áo lại. Xá Cơ Hoa nhìn Minh Hảo Thiên cười hì hì. Không từ chối nữa. Dù sao lúc này cô cũng không nên quá bạc đãi chính bản thân mình. Nhưng cô không biết rằng, nụ cười này của cô lại làm cho một người con trai nào đó bị chọc giận. Cái này không cần thiết. Trên xe đã có hệ thống sưởi hơi rồi. Áo khoác vừa mới khép lại ở trên người Xá Cơ Hoa. Đột nhiên bị một bàn tay giật mạnh ra. Trong chớp mắt đã bị ném trả vào trong ngực của Minh Hảo Thiên. Vẻ mặt của Huyền Vũ Thác Hàn nhìn Minh Hảo Thiên ở trước mặt đầy vẻ âm trầm. trực tiếp lôi vọt người đi vào trong mưa, đi về hướng xe đang dừng đỗ. Này, làm cái gì vậy? Thương mại chứ? Anh đang bị phát bệnh thần kinh đấy hả? Bị lôi kéo vọt vào trong mưa. Xá Cơ Hoa không nhịn được quát to đầy phẫn nộ. Cô câm miệng lại cho tôi. Đi lên xe. Cửa xe mở ra. Người lập tức bị đẩy lên. Nhét vào trong. Huyền Vũ Thác Hàn. Thương mại chứ? Anh đúng là người có tật xấu. Còn chưa kịp ngồi vào chỗ của mình. Phía sau lưng cô cửa xe đã bị đóng sầm lại. Xá Cơ Hoa vô duyên vô cớ bị kéo tới đẩy đi lập tức nổi giận. Mặt vào. Sau khi lên xe, Huyền Vũ Thác Hàn trực tiếp lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên trên người cô. Đồ vô lại. Anh làm cái gì thế? Sao lại khoác cái áo ướt sũng này cho tôi chứ? Vội vàng bỏ chiếc áo khoác ra. Xá Cơ Hoa quay đầu nhìn về phía người đang ngồi ở vị trí lái. Nhưng không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một mảng máu đỏ tươi. Này! Anh đang bị chảy máu đấy. Lúc này, vạt áo sơ mi trắng nơi bụng anh đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Vừa mới rồi cô vẫn không hề chú ý. Nhưng lúc này nhìn thấy anh như vậy, Xá Cơ Hoa giật nảy mình lên vì kinh sợ. Huyền Vũ Thác Hàn quay đầu lại, liếc nhìn cô một cái vẻ âm trầm. Anh cũng không buồn chú ý đến miệng vết thương của mình đã bị nứt vỡ ra. Chỉ điều chỉnh máy sưởi cho nhiệt độ ở trong xe cao hơn một chút. Sau đó liền giẫm mạnh vào chân ga một cái. Chiếc xe phóng nhanh lên phía trước. Biến mất vào trong màn mưa đang răng khắp nơi. Mà lúc này Minh Hảo Thiên cầm chiếc áo khoác trong tay vẫn đứng ở nơi cửa chính của nhà hàng. Dõi mắt nhìn về phía bóng xe đã biến mất. Lông mày liền từng chút nhíu chặt lại. Nhớ đến khuôn mặt tươi cười xinh đẹp lúc trước. Đột nhiên trong nội tâm của anh cảm thấy giống như mình vừa bị cướp đi một thứ gì đó. Cảm giác rất không thoải mái. Bệnh viện. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe dưới mặt đất. Chỉ thấy Long Húc Hàng dẫn theo rất nhiều bác sĩ y tá đứng chờ ở đó rồi. Khi xe vừa dừng lại, liền vội vàng tiến lên đón người. Mà Huyền Vũ Thác Hàn, suốt trên đường đi khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh là thế. Hoàn toàn làm cho người khác không nhận ra anh là một bệnh nhân. Vậy mà sau khi vứt lại một câu rõ ràng, chăm sóc cho cô ấy hộ tôi. Anh liền trực tiếp té xỉu ở trên chiếc băng ca. Miệng vết thương lại vỡ ra lần nữa. Lần này anh bị đưa thẳng vào trong phòng giải phẫu. Về chuyện này Huyền Vũ Thác Hàn đã làm cho Long Húc Hàng phải chịu khổ rồi. Nếu anh không báo cáo cho Lão Phật ra biết rõ chuyện này, chắc chắn anh sẽ bị gặp phải những chuyện còn khó khăn lớn hơn nữa. Nhưng cũng may là thủ đoạn này là do người kia nghĩ ra. Cuối cùng chuyện này cũng đã trôi qua được một khoảng thời gian. Chờ Lão Phật ra giá lâm trở lại. Sau khi nhìn thấy Xá Cơ Hoa, bà liền vui tươi hớn hở. Cũng không chú ý nhiều đến chuyện khác lắm. Mà cô gái nào đó cũng bắt đầu kiếp sống người hầu của mình rồi. Từ lúc Huyền Vũ Thác Hàn giải phẫu cho đến khi tỉnh lại, sau đó cũng không biết là do công báo tư cửu, mở ngoặc tròn lấy việc công để trả thù riêng đóng ngoặc tròn hay là như thế nào đó, thực sự đã không cho cô được nhàn rỗi một chút nào. Vừa mới làm xong cái này liền làm tiếp cái khác. Nếu như không phải hàng ngày ở trong bệnh viện, mỗi bữa đều có súp ngon mang đến cho cô, và anh còn phải trả lại điện thoại di động cho cô nữa, mở ngoặc tròn mỗ nữ kia không hề chú ý kiểu loại máy, mà chỉ nhớ rõ là điện thoại di động có màu hồng nhạt đóng ngoặc tròn, thì cô sớm đã phản lại anh rồi. Mà người bà nội nào đó, khi nhìn thấy cháu dâu nhà mình cứ bị hò hét sai bảo đi đi lại lại như vậy, trong lòng rất đau xót.